Chương 3019, Mộ Triển Bằng. Trần Phong điểm điểm đầu, thì ra là thế, chắc hẳn nơi đó đúng vậy gia tộc Hiên Viên Nội Tông giảng bài địa phương. Hắn hỏi, bọn hắn ra nở dê đều là cái gì thanh màn lung lay đầu, nói ra, những kinh văn kia phi thường cao thâm ảo diệu, chúng ta đều nghe không hiểu. Nói đến đây, thần sắc trên mặt có chút ngượng ngùng. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Hai chúng ta, lúc ấy linh trí chưa mở, mơ màng đột đột, trong lòng một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không biết no y kinh văn kia, chúng ta tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là chúng ta lại biết nói, những cái kia đều là huyền ảo vô cùng, có được lực lượng cường đại, mỗi một đoạn kinh văn đều đủ để cho người ta phỏng đoán thời gian dài. Hai chúng ta cứ như vậy mơ màng đột đột ở nơi đó nghe những cái kia cao nhân giảng kinh, từ từ, linh trí dần dần mở. Ước chừng dùng 2.000 năm tả hữu thời gian, vậy mà liền bắt đầu hóa hình há, các ngươi lúc ấy liền muốn hóa hình rồi. Trần Phong nói ra, không nên nha các ngươi hai cái, nếu là như thế chân quý linh thảo thành tinh, mà lại là tắm rửa tại kinh văn bên trong hóa hình thành tinh, chính là cực kỳ chân quý. Trong những người này nhưng chưa hẳn đều là chính nhân quân tử, khó đạo liền không có có người muốn đối với các ngươi bất lợi sao. Thanh Màn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy bội phục nói, công tử đoán không sai. Lúc ấy hai chúng ta vừa mới triển lộ ra muốn hóa hình dấu vết, liền bị người phát hiện ra. Bất quá, lúc ấy chúng ta không biết nhân tâm hiểm ác, may mắn cái thứ nhất phát hiện chúng ta người là một cái đại thiện nhân. Trên mặt của nàng lộ ra một vòng vẻ tưởng nhớ, nhìn bốn phía, mỉm cười nói, lúc ấy là 7.900 năm trước, hắn lúc đó liền ở trong thung lũng này. Hắn đem hai chúng ta lặng lẽ mang đi qua, đi vào trong sơn cốc này. Sau đó để cho chúng ta ở chỗ này. Hắn nói cho chúng ta biết hai cái đường đi ra ngoài chạy loạn khắp nơi, bên ngoài nhân tâm hiểm ác. Trần Phong giật mình, nguyên lai, nơi này 7.900 năm trước, còn có một vị chủ nhân mà lại là một vị có chút thiện tâm nội tông đệ tử. Trần Phong không khỏi trong lòng cảm khái không thôi. Thanh Màn gật đầu nói, không sai, đúng là như thế. Trần Phong nhìn bốn phía, trưởng thở dài miệng khí. Không khỏi trong lòng sinh ra một cỗ ngẩn người mê mẩn cảm giác. Hắn hiện tại không biết đạo thế nào. Hắn đem lời này hỏi lên, Thanh Màn lung lay đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, chúng ta cũng không biết đạo vị kia ân nhân hiện tại thế nào. Hắn đem hai chúng ta liền sau khi trở về, tuy nhiên thời gian một năm, chính là rời đi, nhưng lại cũng không trở về nữa. Trần Phong nghe, trong lòng không khỏi bị đau nhói một dưới. Hắn minh bạch người kia vì cái gì không có trở về. Hơn phân nửa là mãi mãi cũng không về được. Sau đó thì sao hắn lại là hỏi. Thanh Màn nói ra, hắn mất tích về sau, hai chúng ta ngay ở chỗ này ở lại. Hắn một mực đang truyền thụ cho chúng ta đồ vật, nhưng là đáng tiếc hai chúng ta, thật sự là tư chất ngu dốt, mà lại linh trí cương khai, lĩnh ngộ không được những cái kia. Lại về sau, hai chúng ta ở chỗ này cảm thấy có chút không thú vị. QNZ quên đi hắn đã từng nói cho chúng ta biết đừng đi ra ngoài những cái kia căn dặn, liền đi ra. Kết quả trên mặt nàng lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Sau khi ra ngoài, chúng ta vừa rồi biết đạo nhân tâm hiểm ác. Chúng ta mới ra đi không đến bao lâu, chính là bị người phát hiện ra, người kia muốn bắt chúng ta đến luyện dược. Chúng ta từ đó về sau lại bắt đầu đảo vòng, hạnh thiệt thòi chúng ta đều là cây cỏ thành tinh, đối với chạy trốn vẫn là có một bộ. Nhất là thiện trưởng thuật độn thổ. Hắn đuổi giết chúng ta, một truy đúng vậy vài chục năm, hai chúng ta cơ hồ đem gia tộc Hiên Viên Nội Tông địa bàn đều chạy một lượt hơn phân nửa. Nhưng là, vẫn là không có tránh qua hắn truy sát, trốn đông trốn tây, vài chục năm về sau cuối cùng vẫn bị hắn đuổi theo. Mà hắn vừa muốn bắt chúng ta luyện dược, kết quả là bị một cái khắc cường giả kích thương. Sau đó thì sao Trần Phong nói ra? Chỉ sợ gã cường giả kia QNZ không có an cái gì hảo tâm a, không sai, hắn xác thực không có an cái gì hảo tâm, gã cường giả kia đem chúng ta nắm bắt tới tay về sau, kỳ thực cũng là nghĩ bắt chúng ta luyện đan. Mà hai chúng ta thừa dịp hắn không có phòng bị, chạy ra ngoài, kết quả tin tức đúng là rất nhanh liền truyền khắp gia tộc Hiên Viên Nội Tông. Rất nhiều người đều biết nói hai chúng ta tồn tại, cũng biết đạo hai chúng ta là hiếm thấy hy thế kỳ chân. Bởi vì tại gia tộc Hiên Viên Nội Tông, cây cỏ thành tinh, là có thể hấp thụ rất nhiều linh khí, chính là thượng hạng chân bảo. Cho nên, bọn hắn cũng bắt đầu đối với chúng ta truy sát. Tiếp xuống mấy ngàn năm thời gian, hai chúng ta bị đuổi giết khổ không thể tả. Trần Phong hỏi, về sau các ngươi là thế nào chạy thoát vậy thì nhờ có Khiếu Nguyệt trưởng lão xuất thủ. Hắn lặng yên không tiếng động đem hai chúng ta bắt được, sau đó để cho chúng ta lưu tại nơi này, tiếp xuống không bao lâu, hắn liền phong nơi đây, tuyên bố nơi đây không cho phép bất luận kẻ nào tu luyện. Sau đó, hai chúng ta liền an nhiên ở chỗ này mấy ngàn năm. Nàng xem thấy Trần Phong, trên mặt lộ ra lo sợ không yên chi sắc, nói ra, công tử, van cầu ngươi, để cho chúng ta ở chỗ này tiếp tu cờ ơ lại đi. Chúng ta không dám đi ra ngoài, phía ngoài những người kia bây giờ còn chưa có quên chúng ta, thỉnh thoảng còn có người sẽ truy sát. Sợ rằng chúng ta đợi tại kính quốc bên trong, những năm này cu nở dê đụng phải 2-3 lần có người tới nơi đây tìm, lộ ra nhưng chính là vì tìm chúng ta nếu là chúng ta đi ra ngoài. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong mỉm cười, gật đầu nói, các ngươi có thể lưu tại nơi này, không có vấn đề. Nghe thấy lời này, Thanh Màn cùng Vũ Linh trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn đến tận đây, vừa rồi biết đạo hai người này lai lịch. Trần Phong cu nở dê nói cho bọn hắn một số tin tức liên quan tới chính mình, rốt cục lộ ra quen thuộc một chút. Trần Phong phát hiện, hai người bọn họ tính tình kỳ thực có chút khác biệt. Thanh Màn nhìn rất là yếu đuối. Nhưng trên thực tế, nội tâm lại là phi thường cứng cỏi, nói chuyện cũng là có chút có trật tự. Tiểu gia hỏa này Vũ Linh, tuy nhiên có lúc sẽ giống một cái hung ác tiểu lão hổ, nhưng kỳ thật hắn là có chút e lệ, thậm chí đều không dám cùng Trần Phong nói mấy câu. Trần Phong đột nhiên hỏi nói, vị kia trước đó ở người ở chỗ này, tên gọi là gì? Thanh Màn nói ra, tên của hắn cứ gọi là Mộ Triển Bằng. Mộ Triển Bằng. Trần Phong điểm đầu. Đem cái tên này một mực nhớ ở trong lòng Trần Phong biết nói, vị này Mộ Triển Bằng, hơn phân nửa là một vị thiên tài ghê gớm, mà lại nhất định cùng Hiên Viên Khiếu Nguyệt quan hệ rất sâu. Nếu không, Hiên Viên Khiếu Nguyệt QNZ không có khả năng tại hắn hạ lạc không rõ ràng về sau, liền phong ngừng cái này kính quốc. Phải biết, cái này kính quốc tại toàn bộ Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong đều coi là nhất tối đỉnh cấp tu luyện chỗ một trong. Như vậy phong tồn. Quá mức lãng phí mà Hiên Viên Khiếu Nguyệt lại đem không chút do dự phong tồn rơi mất, có thể thấy được hắn đối Mộ Triển Bằng biến mất hẳn là cảm giác cực kỳ thống khổ. Cái này khiến Trần Phong đối với nơi này Mộ Triển Bằng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ.